A Di Đà Phật, cảm ơn các bạn và quý vị rất là nhiều. Sáng hôm nay các bạn có được khỏe không? Có được vui không? Có bạn nào sắm mình để đi khóa tu không? Tức là bỏ hết tất cả đi vào khóa tu không? Bỏ hết điện thoại, bỏ hết mạng xã hội Facebook, tất cả mọi thứ. Các bạn thân mến, là vừa rồi ở tại chùa Hoàng Pháp thì Tâm Nguyên có giảng một cái đề tài gọi là thanh xuân. Vì gần đây thì nhiều bạn bàn rất là nhiều về vấn đề thanh xuân, đúng không ạ? Rồi nói một cái câu đó là thanh xuân như cái gì các bạn? Thanh xuân như một tách trà, rồi cái gì chấm chấm chấm đó, hết ba thanh xuân, đúng không ạ? Thì mấy bạn ở trong chùa nói là thanh xuân như một tách trà, ở nhà mà không đi tu học thì hết ba thanh xuân. Cho nên là thanh xuân của chúng ta là những ngày tháng rất là đẹp, bởi thanh xuân của chúng ta là những ngày tháng mà ở chùa có sự học tập lời Phật dạy, lời quý thầy dạy. Và thanh xuân là cả một cái quãng đường rất là dài ở trong đó. Trong cái dấu ba chấm đó, mỗi người có một cái định nghĩa khác nhau. Và trước khi mà để bắt đầu cái đề tài của buổi sáng, buổi nói chuyện ngày hôm nay á, thì Tâm Nguyên xin mời năm bạn, có nam nữ, để lên đây mình chơi một cái trò chơi có được không các bạn? Các bạn đi lên đây rồi mọi người sẽ nhận một cái viết và một tờ giấy trắng, không? Rồi, các bạn tự lấy một tờ cái viết một tờ giấy trắng. Rồi các bạn, chúng ta sẽ có 5 phút để làm cái gì? 5 phút nữa các bạn ha. Trong 5 phút này, giống như hồi nãy vừa rồi Tâm Nguyên có nói các bạn là thanh xuân của chúng ta thì ai cũng có cả một dự định, một kế hoạch và một ước mơ. Và hôm nay thì trò chơi của mình rất là đơn giản, đó là mỗi bạn sẽ vẽ lên cho mình một ngôi nhà mơ ước trong tương lai của mình. Các bạn vẽ gì cũng được, cái nhà đó có cái gì thì tùy bạn, đó là cái nhà của bạn thôi. Bây giờ 5 phút bắt đầu. Các bạn ngồi xuống để vẽ cho dễ, khi nghe tiếng chuông các bạn bắt đầu vẽ ha. Trời, cảm ơn. Bạn nào xong thì sẽ nộp lên đây. Các bạn ở dưới có biết là tò mò các bạn trên này vẽ cái gì không? Đây là những bức tranh rất là bí mật mà một không phải chúng ta sẽ công bố bây giờ, mà một xíu nữa chúng ta sẽ cho các bạn, quý thầy sẽ cho các bạn thấy là những bức tranh này các bạn vẽ cái gì không? Các bạn trên này vẽ toàn là xe Ferrari rồi Rolls Royce. Rồi cái gì đây, máy bay, rất là nhiều thứ lạ ha. Rồi các bạn thân mến, cái này là nó về một cái phần sau nữa mà chúng ta sẽ nói sau. Sáng hôm nay Tâm Nguyên rất là vui khi được có mặt ở đây và nói chuyện cùng với các bạn, và được quý thầy thương mến để cùng các bạn ngồi đây thực tập những giây phút tĩnh lặng. Hồi nãy khi mà ngồi mấy phút tĩnh lặng, các bạn có thấy hạnh phúc không? Các bạn có nghe ngoài đường có mấy tiếng len keng không? Có nghe mấy tiếng rao không? Rồi như vậy là hồi nãy mà trước khi mình chưa ngồi mình không nghe gì hết trơn. Nhưng mà khi mình ngồi xuống một chút tĩnh lặng thì mình nghe ngoài đường có mấy tiếng len keng lóc cóc, rồi mấy tiếng người này rao cái này bán cái kia ha. Thì đó là những giây phút mà rất là quý báu mà khi mình về chùa mình có thể học được. Mà ở ngoài với sự rộn ràng thì không bao giờ mình có thể thấy được những cái sự lăng xăng lộn xộn ở bên ngoài. Và các bạn biết không, trong cái khóa tu của mình như vậy, có những bạn ở thành phố ở đây thì rất là gần, có những bạn rất là xa, lần đầu tiên đến tham dự khóa tu. Vì vậy mà mỗi buổi chiều sau khi khóa tu thì thường đã đứng ngoài cổng để ngóng. Các bạn đây có ngóng không? Có nhiều người thấy bạn của mình được cha mẹ của bạn đem vào một cái gói bánh gì đó, tự nhiên thấy cũng buồn buồn ha, tại sao mẹ của mình không có đem lên cho mình. Rồi cứ như vậy ngày nào cũng sống, buổi chiều ra là ngóng hết. Rồi nhìn bạn bè của mình như vậy, nhưng mà bây giờ đã quen chưa các bạn? Quen chưa? Chưa quen hả? Nghe quý thầy nói là các bạn phải được cung cấp thêm một cái phòng máy lạnh riêng nữa cho những bạn

Và xin chúc cho tất cả các bạn trẻ luôn vui, luôn khỏe, luôn hạnh phúc, bình an trong những ngày sắp tới. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, Đại Đức Giảng Sư Thích Tâm Nguyên đã chia sẻ với hơn 300 khóa sinh, 50 tình nguyện viên và rất nhiều bạn trẻ, nhiều quý Phật tử lớn tuổi về tham dự thời Pháp xã hôm nay. Và chắc chắn rằng chiều tối hôm nay, sau lễ thắp nến tri ân, cả con sẽ được nhận một người một tờ giấy. Lúc sáng thầy đã nói anh Đỗ Sĩ Phước, thư ký của ban tổ chức, chuẩn bị giấy rồi. Và thay vì như mọi năm là ban tổ chức sẽ gửi thư, gửi gia đình về giúp cho cả con, thì tối hôm nay cả con sẽ vẽ, cả con sẽ viết những tiếng lòng của cả con khi tham dự khóa tu này xong, và chỉnh tay cả con theo như sự hướng dẫn của Đại Đức Giảng Sư. Về đầu tiên hết là tặng cho ba và má của mình tờ giấy đó mình đã vẽ về ngôi nhà yêu thương và những tiếng lòng yêu thương. A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, và để nói lên sự tri ân của ban tổ chức, khi Đại Đức đã từ rất xa về đây chia sẻ với các khóa sinh của khóa sư khóa tu Hoa Đàm Năm, ban tổ chức chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Đạo Hiệu Thích Nhật Tuệ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Vang, trưởng ban tổ chức khóa tu Hoan Hỷ, quang lâm tặng một lạng hoa tươi thắm và một món quà là món quà kỷ vật của khóa tu Hoa Đàm do ban tổ chức đã chuẩn bị cho tất cả quý vị giảng sư, quý vị trong ban tổ chức khóa tu cùng 300 khóa sinh và 50 tình nguyện viên. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức khóa tu. Tất cả các khóa sinh chúng ta đồng đứng dậy để cùng với ban tổ chức cảm tạ Đại Đức Giảng Sư. Có thể các con khóa sinh quỳ xuống để cho phía sau được rõ. Kính thưa thầy Lượm, vì con sống suốt đời cha mẹ phải lam lũ, vì con vui cha mẹ phải gánh hết nỗi buồn đau, đời đắng cay riêng cha mẹ phải dựng thân vào, nuôi con lớn cha mẹ phải héo mòn thân xác. Đó là cái chủ đề mà Đại Đức Tâm Nguyên trình bày sáng nay qua cái tên gọi khác là Lượm. Và chắc rằng từ đây khi nhớ nghĩ đến thầy Tâm Nguyên, cái từ Lượm sẽ là hiện lên ở trên suy tư của tất cả các bạn trẻ. Và cái từ Lượm đó, ở trong đó cha mẹ cũng đã hiện rõ đối với tất cả các khóa sinh. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, thầy cũng rất là chăm chú lắng nghe và theo dõi, lắng nghe Đại Đức Tâm Nguyên trình bày, theo dõi các khóa sinh rất là tập trung, và những giọt nước mắt chạy dài trên mạ. Phải nói rằng là một cái buổi giảng của Đại Đức Tâm Nguyên đem lại sự lắng đọng cho tất cả các khóa sinh, và cũng như tất cả các cô chú cũng như các bạn trẻ không có tham dự trong khóa tu Hoa Âu Đàm năm này, nhưng khi nghe cái buổi thuyết giảng của Đại Đức gần như không gian không còn chỗ, đủ để nói lên rằng những cái bài giảng của Đại Đức đã đem đến sự tập trung cũng như sự quan tâm của rất nhiều người. Chính vì thế hôm nay một buổi giảng phải nói hết sức thành công. Thành công ở đây không phải là những gì to tát, mà thành công ở đây đã đem lại cho tất cả các khóa sinh có một cái cảm nhận, có một cái cảm xúc hết sức là sâu lắng để hình dung về người cha, người mẹ của mình. Và Thầy cũng rất mong rằng những lời Đại Đức Tâm Nguyên sáng hôm nay khóa sinh phải hết sức ý thức và biến những cái lời nói của Đại Đức Tâm Nguyên thành một việc làm thiết thực nhất, bằng những cái lời nói, bằng những hành động, bằng những suy nghĩ, luôn nhớ nghĩ đến cha mẹ của mình. Làm cái gì đó tốt nhất để cho cha mẹ mình được vui, để cho bản thân mình có cơ hội đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta làm được như vậy thì chính buổi thuyết giảng hôm nay hết sức có ý nghĩa, để cho tất cả quý khóa sinh chúng ta lấy đó làm hành trang đi vào cuộc sống, để làm lời đạo ích đời, lời cho bản thân, xây dựng một hạnh phúc gia đình hết sức tốt đẹp. Và thưa tất cả chứ quý vị đang có mặt ở đây, chúng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng hôm nay Đại Đức trở về đây cũng như đang trở về quê nhà, là quê hương của Đại Đức. Chắc có lẽ Đại Đức cũng rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi mình làm được một điều gì đó cho quê hương, khi mình được sống cùng với tất cả mọi người. Giờ này buổi thuyết giảng đã kết thúc, nhưng mà lòng người hoan hỷ cảm nhận những cái điều đó. Xin được thay mặt ban tổ chức hướng về Tam Bảo thành tâm cầu nguyện hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát luôn gia hộ cho Đại Đức được sức khỏe, được bình an, để tiếp tục cống hiến cho đời, cho đạo có lợi ích nhất. Và đó là tâm nguyện của tất cả chúng ta, cầu nguyện Đại Đức luôn được sống an lành dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Và đây như Đại Đức Thích Phật Hòa và giới thiệu những cái món quà hết sức là tinh thần, cái bó hoa hết sức là tinh khiết, xin gửi tặng Thầy, và mong Thầy luôn có cái nụ cười hoan hỷ như những cái nụ hoa này. Và đây là cái món quà kỷ niệm của khóa tu Hoa Âu Đàm, xin Thầy hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật.